Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, dư âm. 3. PS: xây cái bầy. Lục soát tên sách liền có thể tìm được. Cố ý có thể thêm: ta chẳng qua là ghé thăm ngươi một chút, thương thế như thế nào đây? Sanji mặt không chút thay đổi đi tới. Hắn nhìn ra được Zoro không chỉ là thân thể có thương tích, ngay cả trong lòng cũng có một cái không vòng qua được đi khảm. Còn đang suy nghĩ ngày đó quyết đấu sự tình. Sanji điểm một cái khói. Phún Vân Thổ Vụ nói. Zoro không nói gì, chỉ tiếp tục nhắm lại con mắt, suy nghĩ chính mình sự tình. Người biết không, kỳ thực ta rất hâm mộ cái kia gọi Mạc Ly gia hỏa. Dolly tiểu thư như vậy vì hắn bỏ ra, quả thực không đáng giá. Sanji sức quan sát mặc dù không còn như tượng Luffy như vậy chẳng ra sao cả, nhưng là thế nào cũng không thể nói là ngu ngốc. Thế nào lại không biết ngày đó Dolly thúc giục hắn đi nhanh lên chân thực ý đồ, hiện tại nàng tình cảnh chính xác sống rất khổ đi. Nghe Sanji nhắc lên Mạc Ly, Zoro trợn mở con mắt hướng lên lật liếc Sanji liếc mắt. Sau đó nói, ồ, phải không, ta cũng không cảm thấy như vậy. Chỉ cần người khác chính mình cảm thấy đáng giá là được rồi. Cũng đúng, nặng nề hít một hơi thuốc lá. Sanji hơi có chút tự giễu cười đáp. Zoro đại ca, Luffy đại ca, Usopp đại ca, Sanji đại ca, các ngươi xem. Đây là chúng ta mới vừa từ Tân Văn Điểu mua được báo chí. Xảy ra việc lớn. Johnny cùng Joseph lúc này nắm một tờ báo hướng về phía mọi người hô. Chuyện gì? Ngạc nhiên. Tân Văn Điểu. Đó là cái gì? Có thể ăn không? Đến, cầm cho ta nhìn xem một chút. Rốt cuộc là đại sự gì? Sanji mặc dù trên chiếc này tặc thuyền thời gian không lớn lên, nhưng hắn biết rõ Luffy mấy người bọn họ đối với. Đúng, Tân Văn các loại căn bản cũng không quan tâm. Chẳng qua là khi Sanji cầm lấy báo chí sau, hai mắt trợn to, mồm miệng xốc xếch, ngay cả thuốc lá đi trên báo chí cũng không biết. 120 triệu berry. Cái gì berry à? Sanji, bị Johnny cùng Joseph nói tới Tân Văn Điểu hấp dẫn tới Luffy nghe được Sanji nói sau, có chút không hiểu hỏi. Hải tặc tân nhân, ác ma thuyền trưởng, Mạc Ly. Mới ra đời lực chiến ưng mắt. Đặc biệt bị hải quân treo giải thưởng 120 triệu berry. Trở lại thần sơn chữa lúc này tăng thêm giọng nói. Để cho trên thuyền mỗi người cũng nghe được. Cái gì? Treo giải thưởng cao như vậy? Không biết là tính sai chứ? Usopp mặt đầy khiếp sợ nói. Vốn là một mực ở nhắm mắt dưỡng thần Zoro bởi vì cách Sanji gần đây. Nghe được Sanji nói sau nhất thời đứng lên. Sau đó đoạt lấy Sanji trong tay báo chí. Không thể tin nhìn trên báo chí đăng tin tức. Đáng ghét, đều đã bị hắn vượt qua xa như vậy. Tiếp tục như vậy ta làm sao còn làm đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào. Vốn là lần nữa thấy Mạc Ly sau này sở sinh sinh cảm giác cấp bách. Vào giờ khắc này trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hẹn xong, một ngày nào đó không phải ngươi chính là ta. Muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hẹn xong, Zoro trước mắt không khỏi lại thoáng hiện lên ngày đó cùng Kuina làm ước định cảnh tượng. Kể từ cùng mắt ưng chiến đấu qua một lần sau, để cho Zoro thật sâu ý thức được mình và mắt ưng chênh lệch. Còn có cùng Mạc Ly chênh lệch. Mà cùng Kuina làm ước định cảnh tượng cũng sẽ thỉnh thoảng phù hiện tại ở trong đầu hắn. Zoro sau khi hít sâu một hơi, sau đó đem đầu thấy Mạc Ly treo giải thưởng kim sở sinh sinh nghĩ bậy cho phun ra ngoài. Tại tâm lý làm quyết định sau này, đem báo chí đưa cho sang đây xem náo nhiệt Usopp sau, lại tiếp tục trở về chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần, nhận lấy Zoro đưa tới báo chí. Cảm giác vừa vặn tượng tại Zoro trên người xảy ra chuyện gì một dạng. Bởi vì không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, cho nên Usopp có chút không xác định hỏi, ngươi không sao chớ? Zoro, ta không sao, ta có thể có chuyện gì à? Nhắm lấy con mắt Zoro dùng bình thản giọng. Usopp xem báo Tân Văn. Sau đó dùng nghi vấn giọng, alo. người sư đệ Mạc Ly. Hắn bị hải quân lần nữa treo giải thưởng. Số tiền là hơn 100 triệu berry. Người liền không có gì muốn nói. Không có. Thật sao? Tính. Bất quá lại nói Mạc Ly thật tốt không nổi a. Lại treo giải thưởng kim ngạch tăng tới hơn 100 triệu berry. Cái này ở Đông Hải nhưng là trước đó chưa từng có sự tình a. Usopp một tay sờ lên cằm. Một tay cầm báo chí nói. Đúng vậy đúng a. Suy nghĩ một chút thật đúng là ông trời phù hộ a. Chúng ta trước lại còn suy nghĩ đi lấy hắn đi đổi tiền thưởng. Lợi hại như vậy nhân vật chỉ sợ một cái ánh mắt chúng ta liền không động đậy. Cũng còn khá ngày đó tại Cam Sành trấn thời điểm chúng ta đi buổi tối. Nếu không kia có thể sống tới ngày nay. Johnny lúc này dùng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi giọng. Một bên Joseph ở bên cạnh gật đầu không ngừng. Thật là không cam lòng a. Mạc Ly cũng đã là cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch hải tặc. Bị hắn đi tới trước mặt đi. Luffy sờ một cái hắn mũ rơm. Mang theo hơi hơi không cam lòng giọng. Không có cách nào ai bảo hắn và mắt ưng đánh một trận. Hơn nữa còn thương tổn đến hắn. Phải biết đây chính là thất vũ hải đây. Cùng cái gì cũng không quan tâm Luffy không giống nhau. Sanji có thể là bao nhiêu cũng sẽ chú ý thoáng cái hiện tại ở cái thế giới này cường giả cùng thế. Giới thế cục biến hóa. Thất vũ hải. Đó là cái gì? Rất không lên sao? Luffy nắm đầu. Có chút không hiểu hỏi. Hiển nhiên hắn là lần đầu tiên nghe nói thất vũ hải loại vật này. Không thể nào. Người chưa có nghe nói qua thất vũ hải. Vậy là ngươi làm gì hải tặc? Những thứ này nhưng là thường thức tới. Thường thức a. Sanji phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Không thể tin nhìn đầu óc mơ hồ Luffy. Sau đó quay đầu lớn tiếng hướng về phía Zoro cùng Usopp nói, người này không sẽ vẫn luôn là như vậy. Đi. A, không sai. Chính là như vậy. Usopp mặt đầy không có vấn đề nói, lại nói ngươi đều đã lên thuyền. Thói quen liền có thể. Ngay cả vẫn không có nói chuyện Zoro lúc này cũng là tán đồng gật đầu một cái. Tính, ta còn là đi làm cơm đi. Rốt cuộc nhận rõ hiện thực Sanji giờ phút này đầu hàng. Ai, Luffy có chút mờ mịt gãi đầu một cái. Sau đó có chút không hiểu hỏi, Sanji cái này là thế nào? Thế nào đột nhiên không có tinh thần? Hắn không biết là bị bệnh chứ? Im miệng. Usopp cùng Zoro đồng thời hướng về phía Luffy giống giận. Bị Usopp cùng Zoro giống giận Luffy hi hi ha ha. Hoàn toàn không có coi thành chuyện gì to tát. Mà là chạy đến trong phòng bếp. Hướng về phía Sanji nói. Sanji, ta muốn ăn thịt nha. Biết rõ. Biết rõ. Người đi ra ngoài trước chờ đi. Ngoặc kép chấm chấm. A, Johnny, Joseph vừa mới các ngươi nói thất vũ hải. Vậy rốt cuộc là cái gì? Có thể ăn không? Có phải hay không rất lợi hại dáng vẻ? Rất rõ ràng. Mới vừa rồi Johnny cùng Joseph hai người nhắc tới thất vũ hải đưa tới Luffy hứng thú. Nếu không lấy hắn 3 phút nhiệt độ sự chú ý. Sớm đem cái này cái sự tình quên. Cái này, Johnny cùng Joseph có chút hơi khó hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhìn một chút Zoro phản ứng. Tính. Các ngươi liền nói cho hắn biết đi. Phản đụng ngay bọn họ là sớm muộn sự tình. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.